Cuồng Phi Sủng Vương, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176 muốn chữa khỏi chân cho hắn, còn khó hơn lên trời. Cố Thanh Hy nén lửa giận, thở phì phì rời đi, trời sáng rồi ta phải đi học. Thanh Phong không nói nên lời. Chủ tử đồng ý cho nàng ta rời đi rồi sao? Sao cậu ta cảm thấy nàng ta mới là chủ nhân của Vương Phủ, muốn làm cái gì cũng không cần chủ tử đồng ý. Nhìn bóng lưng Cố Thanh Hy biến mất khỏi tầm mắt, Dạ Mặc Uyên xoay chiếc cốc bạch ngọc trong tay, ánh mắt sâu hiểm khó dò. Giáng Tuyết bước lên bẩm báo. Chủ tử, sau khi đại hội đấu văn kết thúc tổng cộng có 18 nhóm người đã ra tay với Cố Tam tiểu thư, trong đó có 3 nhóm võ công cực cao thuộc hạ phải tốn nhiều công sức mới đánh được bọn chúng. Dạ Mặc Uyên cười lạnh lùng, 18 nhóm. Xem ra không ít người muốn có được chuông phá hồn. Giáng Tuyết do dự muốn nói gì đó. Nói, chủ tử thuộc hạ phát hiện, hình như còn có một thế lực đang bí mật bảo vệ Cố Tam tiểu thư, võ công của những người đó đều cực cao, không thua kém gì chúng ta, thuộc hạ điều tra rất lâu cũng không điều tra ra được manh mối, thuộc hạ thậm chí còn điều động cả Thiên Võng Các. Đôi mắt Dạ Mặc Uyên khẽ nheo lại, vô cùng hứng thú xoay chiếc cốc trà bạch ngọc. Thiên Võng Các cùng thiên hạ đệ nhất lâu tên tuổi ngang nhau, mọi tin tức lớn nhỏ trong thiên hạ đều không qua mắt được bọn họ, có tiếng là một các một lâu, quỷ thần đều sợ. Người đến Thiên Võng Các còn không điều tra ra, thì chính là người của thiên hạ đệ nhất lâu, hoặc người được thiên hạ đệ nhất lâu bảo hộ. Cố Thanh Hy, cô rốt cuộc thuộc vế trước hay vế sau đây? Tam tiểu thư không được yêu thương trong phủ thừa tướng. Ha, nếu vậy tại sao lại có người bảo vệ sau lưng cô? Kẻ ngốc không biết chữ. Hắn đã bí mật quan sát toàn bộ đại hội đấu văn. Dạ Mặc Uyên còn nhớ ở đại hội đấu văn Cố Thanh Hy tầm ngầm mà đấm chết voi, thắng được rất nhiều bạc, hành cho Trạch Vương tơi tả, khóe miệng không khỏi nở nụ cười vui vẻ đến hắn cũng không nhận ra. Mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày, từng cử chỉ hành động của nàng đều vô tình in sâu vào tâm hồn hắn. Dạ Mặc Uyên chưa từng biết một người có thể thú vị như vậy. Tiếp tục điều tra, nếu không điều tra ra được, hãy điều tra từ trên người Dịch Thần Phi, Dạ Mặc Uyên nói. Dịch Thần Phi, ti tiên của Triệu Quốc Tam tiên sinh nhà nho, hắn ta có liên quan gì đến Cố Tam tiểu thư? Cách chương.